Đô thị tu chân y thánh, 121, chương 121 Quan Thi Âm, Quan Thế Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảng đạo lý tuy nói chúng ta Trần Đại Thiếu từ lâu xưa đâu bằng nay, thừa cái vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa cùng người thường hoàn toàn bất đồng, có thể từ tâm lý độ lớn của góc xuất phát hắn nhưng vẫn là cái vừa tốt nghiệp thiếu niên, mới từ ngây ngô ngây thơ răng ngà tháp đi tới, nhất kiến trung tình cái gì tự nhiên cách hắn không phải là rất xa xôi, loại cảm giác này thật giống như một ngày nào đó, người ở sân trường tản bộ lúc bỗng nhiên đâm đầu đi tới một vị tóc dài phất phới mỹ nữ, vô luận là thướt tha tư thái tinh tế không nhiều lắm chút nào non mềm vòng eo, gần như hoàn mỹ tỷ lệ thon dài chân, trắng noãn không rảnh ra thì dù thế nào tổng có một chút là của ngươi style, trong lúc lơ đẳng gặp nhau tự nhiên mà vậy cũng liền theo tâm bang bang nhảy. Rất hiển nhiên, đây là một loại không khỏi lực hấp dẫn, thật giống như hơn 10 tuổi hài tử điên cuồng đuổi theo trên TV minh tinh vậy. Ngươi nói bọn họ ngốc, kỳ thực cũng không phải, cũng liền chỉ là lúc còn trẻ không bị ước thúc truy cầu mà thôi. Mà Trần Phi hiện tại liền có chút loại cảm giác này, thật giống như năm đó đầu tiên mắt ở trên TV nhìn thấy mình thích nhất nữ đoàn minh tinh vậy. Chỉ là khác biệt duy nhất ngay cho hắn hôm nay trưởng thành, sẽ không lại như vậy xung động. Trần tiên sinh, xin mời, nhà của ta ở nơi này bên trong tiểu khu. Đúng lúc này, Quan Thi Âm động nhân giọng nữ lại lần nữa khi hắn bên tai vang lên, chợt ăn mặc quần áo thể thao sức hoàn mỹ thân ảnh đã xoay người tiến nhập cây cao su lâm tiểu khu. Quan tiểu thư ngươi không phải là vừa mới đến Bắc Sơn mấy ngày sao? Nơi này là, mướn phòng ở Trần Phi đi theo đối phương đi vào cây cao su lâm tiểu khu một cái nhà đơn nguyên lâu, ở trên đường tùy tiện tìm kiếm đề tài nói. Đúng vậy, nơi này cách ta hiện tại đi làm địa phương tương đối gần, hơn nữa tiền thuê tương đối mà nói cũng tương đối hợp, tối trọng yếu là có thể một cái quý trả tiền, vì vậy ta ở nơi này ở đi vào đống đơn nguyên lâu thang máy. Quan Thi Âm một bên nhấn 11 tầng nút thang máy, vừa cười gật đầu nói. Nga, thế vẫn là thật không tệ. Phụ cận đây thông nhau, hoàn cảnh ẩm thực cái gì đều rất tiện lợi, hơn nữa cự ly đài truyền hình thành phố cũng quả thực rất gần, lúc đầu đương sơ ta đều có muốn tới đây bên này mướn một căn phòng, chỉ là sau lại có những chuyện khác trì hoãn, tự bỏ lỡ cùng quan tiểu thư ngươi trở thành hàng xóm cơ hội thật tốt a. Trần Phi một bên làm bộ áo não mở miệng nói, một bên nhãn thần nhưng ở Quan Thi Âm cặp kia bị tu thân vận động quần hoàn mỹ bao gồm thon dài. Trên len lén chuyển động. Giảng đạo lý, Trần Phi cho tới bây giờ không cảm giác mình có cái gì vô sỉ quá. Rõ ràng đối phương là ở cùng bản thân nói chuyện phiếm, có thể hắn lại cương nhiên ở không yên lòng liếc trộm người khác thon dài. Trên đời này tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Chỉ bất quá Trần Phi mặc dù đang trong nội tâm âm thầm khinh bỉ bản thân, thế nhưng hắn cặp kia trình lượng trong mắt lại vẫn còn có chút chăm chú chuyển không đi con mắt. Phải biết rằng thật coi như, hắn mấy ngày này tới nay đã gặp qua mỹ nữ cũng không coi là thiếu, nhìn như nhu nhược lại hết sức kiên cường Mộ Dung San. Tính cách ngay thẳng cùng cái tiểu nói nhiều dường như Sở Diễm đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên truy đuổi mộng tưởng một bên nhưng cũng kiên thủ điểm mấu chốt cố phi xong, còn có cái kia tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng cảm giác trong nóng ngoài lạnh Triệu Hâm. Các nàng đều không ngoại lệ đều là trong mắt người bình thường nhan sắc cực kỳ cao nữ thần cấp bậc nhân vật nhưng nếu là chỉ so với giác cái này một đôi thon dài trắng nõn. Nói, Trần Phi còn là cho rằng lúc này đứng ở hắn trước mắt Quan Thi Âm sẽ càng tốt hơn. Quảng cáo, phải, vậy nếu không Trần tiên sinh ngươi bây giờ cũng có thể rời đến ở, vừa vặn bên cạnh ta phòng ở chủ cho thuê nhà đều còn không có tìm được khách trọ. Quan Thi Âm nghe vậy lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt trêu ghẹo vậy mở miệng nói. Đúng lúc này, thang máy đã đi tới lầu 11, vì vậy cửa thang máy cũng thuận thế mở ra, nhưng ngay khi Quan Thi Âm, Trần Phi hai người chuẩn bị đi ra thang lầu là lúc có một vị mặc Armani áo sơ mi hơn 20 tuổi nam tử, đột nhiên rất là phong cách ngăn trở ở cửa thang máy chỗ, trong tay đang cầm một thanh hoa hồng, phảng phất rất là tiêu sái đặt ở chóp mũi dưới người một cái, sau đó trên mặt lộ ra một tia tự cho là đúng rất mê người, rất khóc huyễn dáng tươi cười, hướng về phía Quan Thi Âm hô. Thi Âm, xem ra chúng ta thật là có duyên. Lại gặp mặt, đến mức Trần Phi cái này một thân hàng vỉa hè hàng tên, đương nhiên bị vị kia tự cho là rất khốc huyễn nam sĩ cho bỏ quên. Làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Thế mà Quan Thi Âm lại càng không có cho vị kia tự cho là rất tiêu sái, rất khốc huyễn nam sĩ một điểm khuôn mặt tươi cười tương phản lạnh như băng nói rằng. Tại đây Bắc Sơn Thị còn không có ta Trịnh Khô Nghĩa muốn biết lại không nghe được chuyện tình. Thi Âm, từ ta ở trên phi cơ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta tự vững tin ta là thật thực sự thích ngươi. Vì vậy cái này bó buộc 99 đóa hoa hồng tựu đại biểu cho tâm ý của ta Thi Âm tặng cho ngươi, đợi chúng ta đi tháp truyền hình lầu cao nhất Caesar Đinh Ốc nhà hàng ăn thế nào? Ta đã phái người ở phía trên kia định vị trí tốt. Tư thái tiêu sái, khóc huyễn tự xưng vi Trịnh Khô Nghĩa nam tử quả thực chuồn mất được bay lên, những lời này biểu lộ cái kia thâm tình quả thực khiến Trần Phi đều phải cảm động, cái này vãi chính là quả thực Oscar đêm. Xin lỗi, xin ngươi không nên quấy rầy cuộc sống của ta. Ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi biết ta không thích ngươi, mời ly khai. Thế mà Quan Thi Âm nhưng không có giống như cái loại này tiểu nữ sinh vậy dễ dàng như vậy bị cảm động, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên nói, sau đó lôi kéo Trần Phi từ Trịnh Khô Nghĩa bên cạnh gặp thoáng qua. Ngươi Thi Âm tốt xấu ta cũng như thế thích ngươi, không đến mức như thế, không để cho ta Trịnh Khô Nghĩa mặt mũi đi. Trịnh Khô Nghĩa vừa nghe đến Quan Thi Âm cự tuyệt bản thân, hơn nữa ngay sau đó lại còn kéo lên bên cạnh Trần Phi ống tay áo, cái này nhất thời làm hắn trong con ngươi nổi lên lo một cái tức giận vẻ, mạnh đưa tay bắt được cánh tay của nàng. Buông tay, ngươi làm gì? Quan Thi Âm gặp đối phương cương nhiên như thế quá phận, dĩ nhiên trực tiếp đi tới bắt được cánh tay của nàng, không khỏi mặt cười biến sắc. Làm gì, Thi Âm ngươi, có thể không nên hiểu lầm ta cũng liền chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, ở chúng ta Bắc Sơn thị tốt nhất tháp truyền hình tầng chót Caesar Đinh Ốc nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Khô Nghĩa nghe vậy trong ánh mắt có lo một cái tức giận, nhưng vẫn là cố nén ngoài cười nhưng trong không cười nói, giọng nói chân thật đáng tin. Xem vui đùa, hắn Trịnh Khô Nghĩa là ai? Đây chính là toàn bộ Bắc Sơn thị. Tiếng tăm lừng lẫy đại lão, ngay cả các loại thương giới đại ngạc chính đàn nhân viên quan trọng bình thường đều biết cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ, hắn lại cương nhiên bị một nữ hài tử cự tuyệt. Cái này sao có thể được? Này, ta nói ngươi đến cùng có xấu hổ hay không a? Ngươi không có nghe gặp Thi Âm đều nói đối với ngươi không có hứng thú sao, lại còn như thế mặt dày mày dạn lại ở chỗ này, ai thực sự là người tới tiện thì không địch. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ hắn bên tai vang lên một đạo giễu cợt thanh âm, nhất thời làm Trịnh Khô Nghĩa sắc mặt âm trầm. Ngươi nói cái gì? Chỉ thấy hắn một bên cầm lấy Quan Thi Âm cánh tay, một bên căm tức nhìn Trần Phi, khiển trách. Ta nói, ngươi chính là cái tiện nhân, người tới tiện thì không địch. Trần Phi đương nhiên không thèm quan tâm đối phương uy hiếp, giễu cợt nói, một tay bỗng nhiên chụp vào Trịnh Khô Nghĩa vai. Ngươi xác định ngươi biết ta và vị tiểu thư này là quan hệ thế nào? Đừng cái gì đều xem không hiểu tình thế, tự mạc danh kỳ diệu lao tới anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi coi là vật gì vậy? Trịnh Khô Nghĩa gặp Trần Phi lại dám như vậy chào phúng hắn, nhưng lại vươn một tay chộp vào trên bả vai của hắn, nhất thời trong lòng tuôn ra một cơn tức giận thế nhưng, hắn lại tựa hồ như không muốn ở giai nhân trước mặt lộ ra bản thân đáng ghê tởm một mặt, bởi vì như vậy sẽ giảm bớt mình ở đối phương trong lòng phần ấn tượng, sở hữu lại mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới, nhìn Trần Phi nhãn thần lạnh lùng uy hiếp nói. Ta là vật gì còn không dùng ngươi quan tâm, ta nói trước buông tay đi. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái nhàn nhạt cười nhạt chợt chộp vào đối phương vai cái tay kia nhẹ hơi dùng lực một chút, đối phương sắc mặt ngay tức khắc tựu thay đổi chộp vào Quan Thi Âm cánh tay năm ngón tay ngay tức khắc buông lỏng ra. Ngươi, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta Trịnh Khô Nghĩa là ai? Trịnh Khô Nghĩa bị đau bưng bản thân vai quát lạnh. Hắn lúc này là thật phẫn nộ rồi, phải biết rằng hắn Trịnh Khô Nghĩa là ai? Đây chính là toàn bộ Bắc Sơn thị trên đường đều có tiếng tăm lừng lẫy đại ca cấp bậc nhân vật, vô luận là đi tới chưa cũng không có ai dám như thế không để cho hắn Trịnh Khô Nghĩa mặt mũi, nhưng là bây giờ, hắn lại cương nhiên bị một cái nho nhỏ hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Mạo phạm, đây quả thực là đại bất kính, là đối với hắn Trịnh Khô Nghĩa nhục nhã. Quan Thi Âm thấy tình cảnh này cũng hơi có chút mặt cười biến sắc bởi vì tuy rằng hắn cũng không biết cái này mặt dày mày dạn dây dưa mình Trịnh Khô Nghĩa đến tột cùng là thân phận gì. Thế nhưng đoạn thời gian trước hắn đã thấy qua đối phương đi theo phía sau một đoàn bảo tiêu, hơn nữa còn là cái loại này trên người xăm theo dọa người hình xăm, vừa nhìn tựu biết không phải là hàng tốt gì tên. Ngươi là ai, ta đương nhiên biết, không phải là một muốn ăn thiên Nga con cóc sao? Bất quá lão huynh, ngươi hạ lần tuyển định mục tiêu trước có đúng hay không hẳn là trước chiếu soi gương, chỉ ngươi cái này mặt mày, có đúng hay không có chút quá lạc hậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà Trần Phi lại vẫn như cũ chỉ là chào phúng vậy cười cười, chợt vẻ mặt làm cho ngược mở miệng. Đừng nói hắn không biết đối phương đến tột cùng là ai, có thể mặc dù là đã biết có thể thế nào. Lấy hắn hiện nay trình tự cùng thực lực căn bản cũng không biết sợ, vì vậy quản mẹ là ai. Đều trước trở thành dây anten bảo bảo rồi hãy nói, con cóc phóc suy. Quảng cáo, Quan Thi Âm nghe vậy nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười, cặp kia nguyệt nha bàn cười mắt làm người ta trong lòng ngứa một chút không được. Mà Trịnh Khô Nghĩa nghe vậy lại sắc mặt chợt biến, rốt cục hiện ra lo một cái vặn vẹo thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hung quang nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết có đúng hay không? Nói nhấc chân hướng về phía Trần Phi cái bụng đạp tới. Trần tiên sinh cẩn thận, Quan Thi Âm thấy thế thiếu nụ cười trên mặt nhất thời trệ ở Nguyệt Nha Bàn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta nói chỉ ngươi cái này ba chân mèo công phu còn muốn theo ta động thủ, có đúng hay không, có điểm quá ngây thơ rồi. Thế mà Trần Phi nhưng căn bản không đem đối phương một cước kia không coi vào đâu, chỉ thấy Kỳ nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên một cái tát hung hăng phiến ở đối phương trên mặt, sau đó còn thuận thế rơi xuống cổ đối phương trên nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời Trịnh Khô Nghĩa không chỉ có nghĩ trên mặt nóng hừng hực đau đớn, trên cổ hoàn hảo giống như bị năm cây lạnh như băng thiết điều kẹp lấy vậy, làm hắn trong nháy mắt hô hấp gấp gáp, đôi mắt co rút lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dường như đậu tương bàn cồn cồn đi xuống mặt rơi. Buông tay, con mẹ nó ngươi để xuống. Hắn cuồng loạn sắc mặt trắng bệch nói, Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, lòng bàn tay trong lúc đó lực đạo thoáng lớn mấy phần. Để xuống, buông tay, xin lỗi, cầu ngươi buông tay a. Cảm giác được cái cổ gian truyền đến hít thở không thông vậy áp lực, Trịnh Khô Nghĩa tựa hồ rốt cục sợ, run giọng cầu xin tha thứ. Không gọi, Trần Phi thấy thế, ngược lại cũng cười nhạt buông lỏng tay ra. Trên thực tế hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới đem đối phương thế nào, chỉ là đối phương miệng kia ba hơi có chút bẩn, hắn mới nhịn không được muốn giúp đối phương dọn dẹp một chút. Dù sao thân phận của hắn bây giờ cũng chính là cái hộ hoa sứ giả, chính là như vậy meo meo. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.